Cảnh Ngưu. Làm sự tình, trách nhiệm, kia tên thiên kiêu sững sờ, một thời gian chưa tỉnh hồn lại, cái này là cái gì kỳ hoa danh tự. Nhưng là lập tức một lắc đầu, không nhận thức, đã không nhận thức kia liền là ít thế lực, cáo từ, hắn chắp tay, gọn gàng, xoay người rời đi. Hắc, Đàm Phong một nhìn lập tức liền nộ, cái này xem thường chính mình thế lực liền là xem thường lão Tiêu a. Ai, lão Tiêu bức cách quá thấp, tiểu tử này đừng để lão tử tại chỗ kia nhìn đến, nếu không nhất định cho hắn đánh gãy, 100 gãy. Đàm Phong còn muốn nói nhiều cái gì, bầu trời bay tới một người. Hắn thân xuyên hôi bào, nhìn lấy tuổi trên 50, đầu tóc đen trắng hỗn hợp, tướng mạo có chút hiền lành. Chư vị, lão phu Cửu Văn Châu, thêm vì Đông vực thành phó thành chủ. May mắn chủ trì lần này thiên kiêu tái, tin tưởng mọi người đối với thiên kiêu tái cũng là có hiểu. Đao kiếm không có mắt tổng là có tổn thương, nhưng là... Cửu Văn Châu dừng lại một chút, bên dưới vẫn không có người cả gan lên tiếng, có thể nhìn đến hắn uy vọng cao. Nhưng là, cùng giới trước, chúng ta tự nhiên sẽ vì chư vị sinh mệnh hộ giá hộ tống. Lần này trận pháp sẽ hội vận dụng một kiện thánh khí, do lão phu tự thân chủ trì trận pháp, dùng thêm hai tên diệt hồn cảnh cùng một số thần hợp cảnh. Các ngươi có thể dùng tùy ý chiến đấu, không cần lo lắng tử vong. Cửu Văn Châu lời nói mới vừa rơi xuống, bên dưới liền là một phiến reo hò. Ha ha ha, lúc này rốt cuộc có thể dùng thỏa thích chiến đấu. Ta muốn giết 100 cái, lão tử gặp kẻ nào giết kẻ đó, ta chính là vì cơ hội này mới tham gia. Vô số thiên kiêu vô cùng chờ mong lấy cái này dạng chiến đấu, không cần bó tay bó chân, không cần lo lắng chính mình chết đi, không cần lo lắng đánh giết đối phương dẫn đến kết oán. Bọn hắn có thể dùng thỏa thích dùng hết khả năng địa chiến đấu. Cái này cùng sử dụng thế tử phù hoặc là hải tuyển thời điểm không giống, phổ thông thế tử phù tuy nói liền là nguyên anh đều có thể chết thay. Nhưng là có chút kim đan thể chất cường đại dị thường, kia thế tử phù cho dù có thể chết thay, vẫn y như cũ sẽ có bỏ sót, khả năng sẽ tạo thành di chứng. Nghĩ muốn vạn vô nhất thất chỉ có thể sử dụng càng cao cấp thế tử phù, nhưng là kia các loại thế tử phù có thể không phải nát đường phố hàng, mỗi một kiện đều chân quý dị thường. Đồng thời thế tử phù đều là tại mục tiêu bị vết thương chí mạng phía trước hoặc là về sau trực tiếp truyền tống rời đi, cũng chính là mục tiêu vô pháp thỏa thích chiến đấu. Mà hải tuyển lúc trận pháp cũng không sai biệt lắm là như đây, dùng người tay chân bị gò bó. Nhưng là hiện nay không giống, dù cho ngươi bị người đánh nát nửa người ngươi cũng vẫn y như cũ có thể dùng chiến đấu, ngươi có thể dùng tại tử vong ở giữa cảm ngộ càng nhiều. Ngươi có thể dùng thỏa thích thi triển chính mình thủ đoạn, loại cơ hội này có thể không phải thường có. Không ít người tham gia thiên kiêu tái thậm chí không phải vì những kia ban thưởng, càng nhiều là cái này chủng chiến đấu cơ hội. Cái này dạng chiến đấu mới có thể lĩnh ngộ càng nhiều. Chỉ có kim đan kỳ lĩnh ngộ càng nhiều, bọn hắn mới có lòng tin thành liền càng cường đại nguyên anh, vì tương lai trải đường. Nghe lấy bên tai tiếng hoan hô, Đàm Phong nhếch miệng. Không phải liền là chết sao, có không có bất quá. Đàm Phong bài bài ngón tay, lại căn bản nhớ không rõ chính mình chết bao nhiêu lần. Cửu Văn Châu hai tay hư áp, hiện trường mà làm một tính. Nói nhảm không bao nhiêu, tiếp xuống tới mở bí cảnh. Hắn vung tay lên, quảng trường phía trên trống rỗng xuất hiện một cái vòng xoáy. Không gian xoay chuyển, loáng thoáng có thể là thấy rõ bên trong chút hứa tràng cảnh. Nghe nói bên trong quy tắc bị sửa đổi qua, tu sĩ không dễ triệt để chết đi. Không sai, ta nghe nói là thánh cảnh đại năng thủ bút, lần này không những có thánh khí xuất động, còn có tứ kiếp cảnh cầu phó thành chủ tự thân chủ trì trận pháp, chúng ta hoàn toàn có thể dùng buông tay buông chân chiến đấu, không cần lo lắng tử vong. Hắc hắc, chúng ta kim đan đãi ngộ có thể là viễn siêu nguyên anh a. Một người liếc qua nơi xa chờ nguyên anh tu sĩ, những kia nguyên anh có thể không có cái này chủng bất tử đãi ngộ, nhiều lắm là liền là thời khắc mấu chốt truyền tống ra đến. Kia là đương nhiên, nghĩ muốn bảo đảm đại lượng nguyên anh không chết, kia tiêu hao tinh lực cùng tài nguyên quá lớn, lại nói, những kia nguyên anh tương lai cơ bản đã xác định. Nhưng là chúng ta kim đan tương lai có thể là quyết định bởi chúng ta kết ra nguyên anh a. Đàm Phong nghe lấy bốn phía đám người tiếng nghị luận, trong lòng cũng là có chút cảm thán, nhìn đến kim đan đến nguyên anh xác thực là tương đương trọng yếu a. Ngay tại Đàm Phong suy tư lúc, Cửu Văn Châu lời nói đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đi vào đi, cầu chúc chư vị có thể thuận lợi tấn cấp. Nói xong hắn liền là bay về một bên đài cao phía trên, đại mã kim đao ngồi xuống. Lên lên lên, ha ha ha, chư vị, bí cảnh bên trong gặp a. Vô số thiên kiêu nhanh chóng phóng lên tận trời, tiến vào bí cảnh bên trong. Rất nhanh tại chỗ chỉ còn lại mấy chục người, Đàm Phong nhìn không chớp mắt, một dậm chân liền là vọt vào. Chúng ta cũng đi, Vương Vũ Thư thấy Đàm Phong đi đến, cũng là nói một tiếng xông vào. Rất nhanh tại chỗ liền là không có một ai, chỉ có phụ cận vô số người nhìn chằm chằm bầu trời quang mạc chỉ trỏ. Đài cao phía trên, một nhóm đại nhân vật tề tụ một đường, nhưng là người phía dưới xem ra lại là một phiến mông lung. Trần Ngưng Thiên quay đầu nhìn một bên Tiêu Huyền Diệp. Hỏi Tiêu tiền bối, không biết rõ cái này lần Đàm công tử hội thu hoạch đến thế nào dạng thứ tự. Nghe nói một bên Cửu Văn Châu cũng là xoay đầu lại, nhìn hướng Tiêu Huyền Diệp. Hắn tự nhiên nhận thức Tiêu Huyền Diệp, thế là đối với Tiêu Huyền Diệp mang đến người hắn cũng rất có lòng tin. Cùng lúc đó các đại nhân khác Phật cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Có chút người có lẽ không nhận thức Tiêu Huyền Diệp, nhưng là bọn hắn cũng không ngốc, có thể để Cửu Văn Châu cùng Trần Ngưng Thiên cung kính như thế tất nhiên không khả năng là phổ thông người. Bất quá lúc này bọn hắn càng hiếu kỳ kia vị Đàm công tử đến tột cùng là người nào. Tiêu Huyền Diệp lắc đầu, ai biết được, cái gì thứ tự liền phải nhìn hắn là thế nào nghĩ. Mấy người nghe không hiểu ra sao, cái gì thứ tự còn phải nhìn hắn thế nào nghĩ. Không phải nhìn thực lực sao, đã hỏi không ra điểm cái gì, bọn hắn liền cũng không lại xoắn xuýt, dứt khoát đem ánh mắt nhìn hướng quang mạc phía trên. Đàm Phong đi qua một trận mất trọng lượng về sau rốt cuộc khôi phục cân bằng, hai chân dẫm trên mặt đất. Linh khí không tính nồng đậm, chỉ có thể coi là bình thường. Bốn phía một phiến hoang vu, các chủng chiến đấu vết tích vẫn y như cũ tồn tại. Cùng ngày xưa bí cảnh hình thành chênh lệch rõ ràng, nhìn đến cái này chuyên môn cung cấp chiến đấu công dụng bí cảnh phía trước cũng là thường xuyên sử dụng a. Chiến đấu không sợ sinh tử xác thực rất khả năng hấp dẫn người. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời Thái Dương, không đúng, cái này không phải Thái Dương. Đàm Phong một kinh, ngưng mắt nhìn kỹ lại cũng nhìn không tỉ mỉ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bên trong như có một kiện bảo vật tản mát ra quang mang mãnh liệt. Cái này có lẽ liền là vừa rồi cầu phó thành chủ nói thánh khí đi. Đàm Phong thu hồi ánh mắt, móc ra một phần địa đồ. Cái này trồng trọt đồ lão sớm liền lưu truyền ra đi, thậm chí cùng lúc trước vô số giới địa đồ không khác nhau chút nào. Bởi vì phía trước cũng đều là tại chỗ này cái bí cảnh bên trong tổ chức, liền là quy tắc tranh tài cũng cơ bản giống nhau. Đàm Phong mở ra địa đồ, đối chiếu một lần liền là phát hiện chính mình vị trí. Bí cảnh phân vì vòng ngoài cùng nội tầng. Ở giữa là một tòa cao lớn hạp cốc tiến hành ngăn cách, nghĩ muốn từ vòng ngoài tiến vào nội tầng liền cần thiết đi qua hạp cốc. Mà một nhóm thiên kiêu mới vừa hạ xuống vị trí toàn bộ đều là vòng ngoài, bọn hắn cần thiết từ cái khác thiên kiêu tay bên trong đoạt đến lệnh bài, sau đó thông qua hạp cốc tiến vào nội tầng tiến hành giao phó. Mà lệnh bài kia dĩ nhiên chính là đại biểu cho tư cách thăng cấp kia mai lệnh bài, mỗi một cái tiến vào bí cảnh người đều có. Nhìn lấy trên bản đồ kia tòa hạp cốc, Đàm Phong khóe miệng tiếu dung rất là tàn nhẫn, thu hồi địa đồ thẳng tắp hướng kia chỗ hạp cốc bay đi. Hắn tốc độ cực nhanh, dù cho đây chỉ là hắn tốc độ cao nhất bảy thành, vẫn y như cũ là viễn siêu một nhóm thiên kiêu. Bất quá bởi vì lúc này bí cảnh bên trong thiên kiêu quá nhiều, thêm vào hắn cũng không có cái gì thanh danh, thế là quang mạc cũng không có chiếu hắn hành động. Có người đến, thật nhanh, mấy người nhìn phía xa một thân ảnh cực tốc bay tới, đều là sững sờ. Mỗi người tiến vào bí cảnh đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại bí cảnh các chỗ, vì lẽ đó ngay từ đầu không có biện pháp kết bạn mà đi. Mấy người phía trước cũng không quen biết, Tiêu Huyền Diệp không có giải thích. Tiếu dung ý vị thâm trường, các người có thể đừng đem hắn nghĩ quá đơn giản, lão phu đều thường xuyên không biết rõ hắn xuống một bước muốn làm gì. Mấy người nghe nói một kinh, liền là Tiêu tiền bối đều đoán không được đối phương động tác kế tiếp. Không muốn nói Tiêu tiền bối, liền là chính mình người đều là người già thành tinh, kiến thức rộng rãi. Nhiều khi hậu bối suy nghĩ cái gì bọn hắn nhiều ít đều có thể đoán đến chút hứa. Tiêu Huyền Diệp nội tâm lại là nhổ nước bọt không ngừng, lão tử một người bình thường, chỗ nào có thể đoán đến hắn một cái đầu óc ít dân suy nghĩ cái gì. Chính là chỗ này, Đàm Phong xa xa nhìn phía xa kia tòa hạp cốc, chậm rãi hạ xuống thân hình. Hạp cốc bao gồm nội tầng đều có cấm bay cấm chế, chỉ có thể bay mấy trượng cao. Thứ nhất là phòng ngừa không thông qua hạp cốc trực tiếp bay vào nội tầng, thứ hai cũng là gia tăng nội tầng bên trong chiến đấu độ chấn động. Chỉ có thể bay mấy trượng cao, người liền tính nghĩ trốn đều khó, nhiều khi chỉ có thể bị ép tham gia chiến đấu. Đáp xuống hạp cốc bên trong, Đàm Phong dò xét lấy bốn phía. Hạp cốc chỉ có rộng 20-30 trượng. Vẫn y như cũ phủ đầy các chủng chiến đấu vết tích. Không, phải nói cái này bí cảnh liền không có chỗ nào không có chiến đấu vết tích. Đàm Phong tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, xuyên qua hạp cốc. Bên trong sáng tỏ thông suốt, năm tòa cao sơn xuất hiện tại trước mắt. Mỗi một tòa cao sơn đều có dài dài bậc thang, đỉnh chóp là một cái bình đài. Đàm Phong nhìn lấy kia chỗ bình đài, chỗ kia hẳn là giao phó lệnh bài địa phương rồi. Cũng là cấm đoán động võ địa phương, hắn đã sớm biết rõ rồi quy tắc của nơi này. Tất cả người chỉ cần nghĩ muốn tấn cấp liền cần thiết tiến đến nội tầng, đồng thời leo lên bình đài. Vì lẽ đó ngoại vi chiến đấu ngược lại còn kém rất rất xa nội tầng, đồng thời bởi vì cấm bay trận pháp nguyên nhân, nội tầng chiến đấu càng là điên cuồng. Nếu như nói vòng ngoài vẻn vẹn là thăm dò, kia nội tầng liền là liều mạng. Mà những kia bậc thang phía trên chiến đấu càng là thảm liệt, bởi vì luôn sẽ có người chắn tại bậc thang phía trên, thậm chí kéo bè kết phái. Ngươi muốn xông tới, hoặc là ngươi tốc độ cực nhanh, đào mệnh bản sự kinh người, hoặc là ẩn nấp bản sự viễn siêu thường nhân, hoặc là ngươi ăn nói khéo léo cũng kéo ra một đám người cùng ngươi kết minh, tiến hành đối kháng. Có thể nói những đại nhân vật kia đối với những này thiên kiêu khảo hạch không đơn thuần là chiến lực, còn suy tính đào mệnh bản sự, ẩn nấp bản sự, cũng suy tính một cái người biến thông năng lực. Suy cho cùng tại ngoại giới, sinh mệnh chỉ có một lần, lại yêu nghiệt thiên tài chết liền chẳng phải là cái gì. những đại nhân vật kia liền định dùng loại cơ hội này hảo hảo cho những kia thiên kiêu giáo huấn một lần. Hoặc là ngươi động não, vững vàng, hoặc là đánh bất ngờ. Hoặc là ngươi thực lực cường đại đến có thể dùng không nhìn hết thảy, kia ngươi liền có thể dùng không cần động não, dọc đường mãng đi qua. Đàm Phong dò xét một phiên, phát giác bên trong còn không có người tiến vào, thế là lại lần nữa quay người, trở về hạp gốc. Hắn tại làm gì, hắn thế nào nhanh như vậy liền tiến vào nội tầng rồi. Hắn thân không phải một cái lệnh bài đều không có sao. Hắn lại lui về đến làm gì, ngoại giới vô số người nhìn lấy Đàm Phong động tác, trăm mối vẫn không có cách giải. Tại Đàm Phong phía trước hai kiếm giết mấy người về sau, trong đó một cái quang mạc liền là trực tiếp cố định tại trên người hắn. Dù cho cái khác địa phương đều có chiến đấu, nhưng là vẫn y như cũ có người thỉnh thoảng đem ánh mắt thả tại trên người hắn. Đàm Phong không biết rõ ngoại giới nghị luật, phối hợp đi trở về trong hạp gốc. Theo sau từ không gian chữ vật bên trong móc ra một cái ghế, một mông liền là ngồi tại trên ghế. Theo sau vung tay lên, một chương hoành bộ hai đầu phân biệt tắm ở thạch bích phía trên. Cây này là ta trồng, cốc này là ta mở, muốn từ đường này qua, lưu lại tiền qua đường. Lại lần nữa vung tay lên, lại là quét ngang bộ xuất hiện. Mỗi người mỗi lần 10 vạn linh thạch, không ký sổ. Hiện nay nhìn đến, đã sớm là có dự mưu. Cái này, hắn tại làm gì a? Quảng trường phía trên đã sớm kinh ngạc đến ngây người, mỗi người đều nhìn Đàm Phong chỗ quang mạc, từng cái còn tưởng rằng là chính mình bị hoa mắt. Hắn thật giống là tại thu phí qua đường, cái này người đến tột cùng là người nào a? Hắn không sợ bị đánh chết sao? Vô số người nuốt nước miếng một cái, dám tại trong hạp cốc thu phí qua đường. Những kia thiên kiêu thế nào hội chịu phục, liền tính này người thực lực phi phàm, nhưng là hắn có thể đánh mấy cái người. 5 cái không được, 10 cái đâu, 20 cái đâu, nhìn lấy Đàm Phong hành động, Cửu Văn Châu khóe miệng giật một cái, im lặng nói cái này bí cảnh bên trong cây thời điểm nào là hắn gặp hạn rồi. Cái này hạp cốc lại thời điểm nào là hắn mở đúng không? Lão Phu nếu là không có nhớ sai, lúc đó rõ ràng liền là Lão Phu mang đến hạp cốc. Một bên một người khác cũng là im lặng nhẹ gật đầu, cầu phó thành chủ ngươi nhớ rõ không sai, lúc đó Lão Phu cũng có phần a. Hắn nói ra cái này dạng, hắn không muốn mặt sao? Trần Ngưng Thiên cũng là cực kỳ im lặng, bất quá hắn nghĩ muốn thu lấy linh thạch lại là không có cơ hội. Một bên Tiêu Huyền Diệp lúc này cảm thấy tương đương không mặt mũi, nghĩ không đến tiểu tử này thế mà làm một màn như thế hí. Ngoá nó, sơ suất, về sau tiểu tử này làm sự tình, ta tuyệt đối không thể tại tràng. Hắn hồi tưởng lại Đàm Phong phía trước làm sự tình, hoặc là chính mình không có mặt, hoặc là không có người nhận biết mình, thế là hắn có thể dùng nhìn lên vui thích. Nhưng là làm lần này mình tại tràng, người khác lại nhận biết mình lúc, cái này loại cảm giác liền tương đương không ổn. Đáng ghét, còn xem là trước mặt mọi người tiểu tử này hội thu liễm một chút. Tiêu Huyền Diệp nội tâm nhổ nước bọt, nhưng là mặt ngoài còn phải làm ra một bộ thâm bất khả trắc. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Tiêu Huyền Diệp nghĩ nói, rất mệt mỏi. Đàm Phong ngồi trên ghế, lặng lặng chờ lấy. Sau một hồi lâu rốt cuộc đến mấy cái người, tay bên trong đều là cầm lấy một cái la bàn, xem bộ dáng là trận pháp cao thủ. A, cái này là cái gì tình huống a? Thế nào chỗ này có cái người? Cây này là ta trồng, cốc này là ta mở, muốn từ đường này qua, lưu lại tiền qua đường. Mỗi người mỗi lần 10 vạn linh thạch, khái không ký sổ. Cái này thế mà là tại chỗ này bên trong thu phí qua đường. Như này không muốn mặt, như này không sợ chết, mấy người đều là kinh ngạc đến ngây người, mặc dù bọn hắn có người không phải lần đầu tiên tham gia thiên kiêu tái, nhưng là cái này chủng sự tình lại là chưa từng nghe thấy a. Bọn hắn ở ngoại vi thăm dò một phiên, liền định tiên tiến nội tầng bố trí trận pháp. Như là có thể dùng, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý quá sớm tiến vào nội tầng, suy cho cùng quá sớm tiến vào liền sẽ bị càng nhiều người tiêu hao tự thân thực lực. Đồng thời tiền kỳ liền tính giết chết địch nhân, trên người địch nhân mang theo lệnh bài cũng không có bao nhiêu. Nhưng là không có cách, ai bảo bọn hắn là trận pháp sư đâu. Không nói trước bố trí trận pháp, bọn hắn bản sự liền đi mấy thành. Kết quả lại không nghĩ rằng, vừa tiến đến liền là gặp đến cái này một màn. Vị huynh đài này, còn xin tránh ra, trước một người mở miệng nói, như là có thể dùng hắn có thể không nguyện ý hiện tại liền khai chiến. Thứ nhất chính mình trận pháp không có bố trí tốt, thứ hai đối phương thân bên trên lệnh bài dự đoán cũng ít. Không cần thiết lãng phí thời gian cùng tinh lực. Đàm Phong không nói gì, chỉ một bên biểu ngữ. Mấy người thấy thế sắc mặt một lạnh, trước một người cười nhạo một tiếng, tiểu tử, người thu phí qua đường không khỏi cũng chọn sai địa phương. Động thủ, mấy người hai tay bấm niệm pháp quyết, la bàn trong tay lơ lửng mà lên. Từng đạo linh quang lẫn nhau phát họa giao thoa, một bộ trận pháp hình thức ban đầu liền là nổi lên, liền định đem Đàm Phong bao vây lại. Nhìn đến các ngươi là tính toán chơi rồi. Đàm Phong đứng người lên, nhìn lấy mấy người sắc mặt bất thiện. Hắn ghét nhất người khác chơi. Mũi chân điểm một cái, hắn thân ảnh đã biến mất. Một đường âm thanh lạnh lùng từ mấy người bên tai truyền đến, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Cẩn thận, mấy người tuy kinh không hoảng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đường xanh biếc bình chướng liền là ngăn trở Đàm Phong thân trước. Mặc dù vội vàng, nhưng là bọn hắn không cảm thấy đến một cái không có danh tiếng tiểu tử có thể là phá vỡ mấy người trận pháp. Màu đen kiếm quang sáng lên, theo lấy răng rắc một tiếng, mấy người bố trí bình chướng lên tiếng mà nát. Đàm Phong mặt không biểu tình, tiến thẳng một mạch. Cái gì, thế nào khả năng, mấy người cực kỳ hoảng sợ, hoàn toàn nghĩ không đến chính mình người phòng ngự vậy mà liền một kích đều ngăn cản không nổi. Bất quá lúc này bọn hắn mặc dù muốn bổ cứu cũng là muộn. Bá bá bá, nhanh như thiểm điện, mấy đạo kiếm quang giao thoa ở giữa, bọn hắn cảm nhận được thân thể phá thành mảnh nhỏ, kịch liệt đau nhức mới vừa truyền đến liền đã mất đi ý thức. Đàm Phong mặt không đỏ hơi thở không gấp, lặng lẽ thu kiếm vào vỏ. Không có chút nào để ý rơi mất lệnh bài, mặt bên trên mang theo tiếc nuối ngồi trở về. Ai, hiện tại làm sinh ý khó làm a. Mặc dù biết mấy người đánh không lại Đàm Phong, nhưng lại nghĩ không đến tự nhiên như thế đơn giản liền bị giải quyết. Quảng trường bên ngoài vô số người nhìn lấy quang mạc, có chút vô pháp lý giải. Hắn thế nào còn là không nhặt lệnh bài a? Ta thế nào biết kia mấy cái người, mỗi một cái thực lực đều phi thường không tệ, lại nghĩ không đến thế mà một hiệp đều chống không xuống tới. Hắn sẽ không thật nghĩ muốn thu phí qua đường a? Có người cảm giác đến tam quan nổ tung, cái này chủng sự tình còn là lần đầu tiên nhìn đến. Nhân gia tham gia thiên kiêu tái là vì danh lần cùng ban thưởng, một ít người là vì cùng người thoải mái lâm ly một chiến. Nhưng là tiến vào làm sinh ý lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Thế nào làm, hạp cốc nơi xa mấy người ngay tại bí mật quan sát, nhìn nhìn Đàm Phong, lại nhìn một chút đất bên trên lệnh bài. Ngoá nó, gặp qua chắn nấc thang, chưa thấy qua chắn hạp cốc. Một người trong đó chửi nhỏ lên tiếng, khó nén ngữ khí kích động. Một bên mấy người cũng là nhẹ gật đầu, chắn nấc thang áp lực không có kia lớn, suy cho cùng mấy tòa sơn đâu. Người bên này chắn, người khác cân nhắc một chút lợi và hại có lẽ liền đi một tòa khác sơn, vì lẽ đó đối mặt áp lực sẽ không rất lớn. Nhưng là chắn hạp cốc lại là lần đầu tiên gặp qua, suy cho cùng tại chỗ này bên trong chắn đường kia liền là cùng tất cả người làm địch. Suy cho cùng tất cả người chỉ cần tính toán tấn cấp, vậy thì nhất định phải tiến vào nội tầng. Mà tiến vào nội tầng con đường duy nhất lại là bị người chắn lên đến, kia tất cả mọi người đều có khả năng liên hợp lại. Dựa vào chúng ta mấy cái người là không có biện pháp, lại nói liền tính có thể thắng cũng là thắng thảm chờ một chút cái khác người đi. Hoặc là, chúng ta ra điểm linh thạch, để hắn đem chúng ta bỏ vào. Không ngờ hắn mới vừa lên tiếng, liền là dẫn tới mấy người phản bác. Đánh rắm, hiện tại không biết bao nhiêu người nhìn lấy, người không sợ mất mặt à. Liền coi như chúng ta đi đến, về sau vẫn y như cũ cần thiết tiến hành chiến đấu, huống chi hắn cũng chắn không bao lâu. Không sai, giao phí qua đường đối chúng ta tấn cấp không có chút nào giúp đỡ, không đơn giản lộ ra chúng ta nhu nhược, còn lộ ra chúng ta không có đầu óc. Còn là chờ người đi, mấy người nhiều một chút chúng ta liền liên thủ xông đi vào, một mình hắn phách lối không bao lâu. Mấy người nội tâm làm ra quyết định, thế là lẳng lặng chờ lưu lại lên đến. Nơi xa Đàm Phong cũng là không vội chút nào, chỉ cần mình đem chỗ này ngăn chặn, kia liền không có bất kỳ người nào có thể là tiến vào nội tầng, cũng không có bất kỳ người nào có thể dùng tấn cấp. Nhìn các ngươi gấp không gấp, Đàm Phong vểnh lên chân bắt chéo, thảnh thơi hát khẽ tiểu khúc. Theo thời gian trôi qua, các chỗ cũng là bạo phát chiến đấu, bí cảnh bên trong thiên kiêu cũng bị đào thải không ít. Hiện tại lưu lại thiên kiêu, thực lực đều không kém đi đâu. Cũng không sai biệt lắm nên tiến vào nội tầng, Vương Vũ Thư nhìn hướng vào phía trong tầng phương hướng, thì thào tự nói. Đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau ước định, trước ở ngoại vi đào thải một nhóm, giảm bớt một lần nhân số, sau đó tiến vào nội tầng. Nếu không nội tầng cái kia tiểu địa phương, nhân số quá nhiều có thể không tốt thi triển, còn muốn tùy thời lo lắng những kia đánh lén, nhặt tiện nghi. Cũng không biết hắn ở đâu, hắn não hải bên trong hiện ra Đàm Phong thân ảnh, hắn có một chủng trực giác, kia ra hỏa tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta đi, hắn cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Vâng, sư huynh, siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh bắt đầu hướng hạp cốc phương hướng bay đi. Hắn thật có các ngươi nói mạnh như vậy sao? Hạp cốc phụ cận, một tên thanh niên không thể tin tưởng nhìn lấy đối diện mấy người. Không sai, ngươi nhìn kia đất bên trên lệnh bài, đó chính là hắn mới vừa hời hợt giết chết người lưu lại. Thanh niên quay đầu nhìn sang, quả nhiên phát hiện đất bên trên lệnh bài. Liền tại vừa rồi hắn theo lấy đồng môn đi đến hạp cốc, gặp đến những kia biểu ngữ, liền định xông vào đi qua. Kết quả lại nghĩ không đến một bên xông ra mấy người đem chính mình người ngăn lại, theo sau nói ra một chút hạp cốc bên trong phát sinh sự tình. Hắn lúc này nhẹ gật đầu tốt, kia liền liên hợp, đã hắn dám chắn tại hạp cốc, vậy liền để ta xem một chút hắn thực lực. Mặc dù hắn không cho rằng chính mình thêm lên đồng môn hội bại bởi đối phương, nhưng là đã có người muốn cùng chính mình liên hợp, kia hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Bảo tồn thực lực mới là trọng yếu nhất, nếu không đi vào nội tầng thế nào cùng người khác đối kháng. Đồng thời, hừ, thế mà dám ngăn cửa, đây quả thực là không đem chúng ta để vào mắt, đi, siêu siêu siêu, hơn 10 cái người trực tiếp bay hướng hạp cốc lối vào, từng cái chiến ý tăng vọt. Một màn này cũng là bị ngoại giới phát hiện. Ha ha ha, hơn 10 cái người, nhìn đến hắn là gánh không được. Cái này trùng tình huống, cho dù là Vương Vũ Thư bọn hắn đơn độc đấu đều phải tạm thời tránh mũi nhọn a. Này người không có danh tiếng, dự đoán rơi không tốt, vì kế hoạch hôm nay tốt nhất liền là bỏ trốn mất dạng, sau đó chờ thời cơ a. Đài cao phía trên các đại nhân vật lại là không có thiên về một bên, bởi vì bọn hắn biết rõ Đàm Phong lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, chưa chắc không có phần thắng. Tại khai chiến phía trước, bọn hắn cũng không biết ai thua ai thắng. Cử Văn Châu nhìn hướng Tiêu Huyền Diệp, tiền bối, ngài đoán kia một bên thắng đâu? Cái này còn cần thiết đoán sao? Tiêu Huyền Diệp lập lờ nước đôi, nói cùng không nói đồng dạng. Mấy người nguyên bản nghiêng tai lắng nghe, lúc này không khỏi im lặng. Đàm Phong nhìn lấy kia bay gần hơn 10 người, không thèm quan tâm kia khắc nghiệt không khí. Các ngươi là tập thể đoàn mua sao? Đoàn mua có yêu đãi nha. Đàm Phong cười lấy chào hỏi, thái độ phục vụ tìm không ra mau bệnh. Đoàn mua, yêu đãi, mấy người nguyên bản còn là khí thế hùng hổ, lúc này một lần bị Đàm Phong làm đến có chút im lặng. Cái này cái gì cùng cái gì a? Bớt nói nhảm, hoặc là ngươi tránh ra, hoặc là chúng ta giết ngươi. Đàm Phong nghe nói đứng lên, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn đến các ngươi cũng là đến chơi đúng không? Đoàn mua, chơi, Đàm Phong liên tục mới mẻ lời nói. Không đơn giản đối diện hơn 10 người ngây người, liền là quảng trường bên ngoài đều là một lúc chưa tỉnh hồn lại. Đoàn mua là cái gì? Còn có chơi ta hiểu, nhưng là cái này bí cảnh còn có cái này hạp cốc cùng hắn có nửa xu quan hệ sao? Ta minh bạch, hắn liền là da mặt dày, hắn liền là không muốn mặt. Nghe được câu này không khỏi nhẹ gật đầu, xác thực, phàm là muốn điểm mặt đều nói không ra cái này trùng lời tới. Không muốn cùng hắn nói nhảm, động thủ. Đàm Phong đối diện hơn 10 người bên trong người dẫn đầu quát to một tiếng, lúc này động thủ. Sát na ở giữa sau lưng đám người cũng là lần lượt hành động lên đến. Đao quang kiếm ảnh khoảnh khắc ở giữa bắn ra, địa phong thủy hỏa cũng là không có ngừng xuống. Hơn 10 đạo công kích thẳng đến Đàm Phong mà tới, nhìn đến các ngươi là hạ quyết tâm không muốn mặt, nghĩ muốn xông vào rồi. Đàm Phong vừa nói một bên đã đi đến bắt đầu chuyển động. Mũi chân điểm một cái, hắn đã đến mấy người gần trước. Thật nhanh, mấy người cực kỳ hoảng sợ. Cái này tốc độ so trước đó Đàm Phong đối lên những người kia lúc còn muốn nhanh. Không xong, hắn lưu lại một cái này trùng bộ pháp đối không gian lĩnh ngộ nhất định không kém. Quả nhiên, Đàm Phong một kiếm vung ra, kiếm khí nhanh như thiểm điện, sát na ở giữa liền là chém xuống một người đầu lâu. Sư đệ, có người kinh hô, bọn hắn bắt đầu trước chỉ biết Đàm Phong kiếm đạo cảnh giới rất bất phàm, thậm chí có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn. Nhưng là hiện nay nhìn đến, đối phương đâu chỉ kiếm ý viên mãn, đối không gian lý giải cũng là phi thường khắc sâu. Như thế nói đến đối phương thể chất cũng không phải bình thường. Cẩn thận, này người so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Đàm Phong thân hình lóe lên, tránh thoát mấy đạo công kích. Theo sau một kiếm vung ra lại lần nữa thu cắt một cái sinh mệnh. Cái này còn không chỉ dừng, hắn cong ngón búng ra một đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra, lại lần nữa giết chết một người. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian liền tổn thất ba người. Thế nào khả năng, hắn thế nào khả năng mạnh như vậy, thế nào phía trước từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Trốn. Mau trốn, chúng ta xa xa đánh giá thấp hắn thực lực, gọi càng nhiều người qua đến, nếu không liền dựa vào chúng ta không khả năng đối phó được hắn. Còn lại người một mặt hoảng hốt, bọn hắn vốn cho rằng đã đánh giá cao đối phương thực lực, lại nghĩ không đến còn là đại đại đánh giá thấp. Cuối cùng bọn hắn lại lần nữa bỏ ra hai người tử vong về sau, một nhóm người rốt cuộc trốn ra hạp cốc phạm vi. Bọn hắn vẫn y như cũ không dám dừng lại hạ, bởi vì bọn hắn rõ ràng chính mình tốc độ tại người kia mắt bên trong căn bản nhanh không đến nơi nào. Nhưng là lập tức bọn hắn liền là nghi ngờ quay đầu đi, nhìn lấy cái kia như cũ lưu tại chỗ Đàm Phong. Hắn thế nào không có đuổi theo, mấy người ngừng lại, kinh nghi bất định nhìn lấy Đàm Phong ngừng lại không động thân ảnh. Đàm Phong nhìn đến mấy người đem ánh mắt nhìn lại, bĩu môi khinh thường. Đứa nhỏ mốc nhóm, đại boss là không thể rời đi boss phòng. Hắn nhìn mắt phía sau đã có hư hao biểu ngữ, nghĩ, theo sau một trưởng oanh ra đem tất cả biểu ngữ đều hủy. Nhìn đến làm sinh ý là không được, những này ra hỏa ra mặt lại mỏng. Lại tự cao tự đại, không nguyện ý đưa tiền. Đã như vậy, kia ta liền làm một cái cuối cùng đại boss tốt. Cũng không biết từ nơi nào nói đến hai khối tấm gỗ, ở phía trên lung tung miêu tả là cái gì. Theo sau bày tại hạp cốc hai bên, đường này không thông. Phía trước thi công, đi đường vòng. Thấy một màn này, mới vừa trở về từ cõi chết mấy người lại là không hiểu ra sao. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thiên kiêu tái quy tắc biến rồi? Mấy người đầy đầu óc dấu chấm hỏi, không biết rõ phát sinh cái gì. Thế nào bên trong liền không cho phép đi đến, cùng bọn hắn bình thường mộng bức còn có bên ngoài quan chúng. Chuyện gì xảy ra a? Phía trước thi công, chỗ nào thi công rồi? Thi công cái rắm, hắn rõ ràng liền là tại nói hưu nói vượn. Quảng trường phía trên nhổ nước bò tiếng liên tục, từng cái kinh hô mở rộng tầm mắt, thiên kiêu tái còn có thể cái này chơi. Làm Vương Vũ Thư mấy người đuổi đến hạp cốc lúc, chiến đấu đã sớm kết thúc. Đây là có chuyện gì? Hắn đầu tiên là phát hiện trên mặt đất rơi xuống hơn 10 tấm lệnh bài. Tại sao không ai nhặt đâu? Là đồng quy vô tận sao? Theo sau hắn lại phát hiện hai bên hai khối tấm gỗ, thần sắc càng là khẽ giật mình. Đường này không thông, phía trước thi công, hắn đầu óc một lúc chưa kịp phản ứng. Sư huynh, chẳng lẽ là thiên kiêu tái quy tắc cải biến rồi? Vậy chúng ta lệnh bài đi chỗ nào đưa ra a? Không khả năng a, quy tắc cải biến hẳn là sẽ nói với chúng ta a. Một bên mấy tên đồng môn líu díu nói, Vương Vũ Thư một lúc cảm giác đầu óc rất loạn. Theo sau hắn ánh mắt cứng lại, là hắn. Hắn rốt cuộc phát hiện nằm trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo Đàm Phong. Một chớp mắt hắn chiến ý đại thịnh, bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đúng lúc, thử trước một chút hắn cân lượng. Chính khi hắn coi là tính toán lên trước lúc, nơi xa bay tới mấy người, miệng bên trong còn đang hô hoán. Vương công tử chờ, Vương công tử đừng động thủ a, xin nghe ta nhóm một lời. Vương Vũ Thư nghe nói cũng là dừng động tác lại, một mặt giới bị nhìn lấy mấy người. Các ngươi, chuyện gì? Hắn ánh mắt lạnh lùng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Quá tốt, là Vương công tử ngươi, nói như vậy chúng ta chiến thắng xác suất liền càng lớn. Vương Vũ Thư càng là không rõ, liền hỏi cái gì ý tứ. Lúc này nói rất dài dòng, theo lấy mấy người giảng thuật, hắn rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì. Các ngươi nói cái gì? Hắn thế mà là kiếm ý viên mãn, hơn nữa còn là thể chất dự đoán cũng dị thường không tầm thường. Đối không gian lý giải cũng viễn siêu thường nhân, Vương Vũ Thư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin tưởng nhìn trước mắt mấy người. Không sai, mới vừa chúng ta hơn 10 người đồng thời ra tay, kết quả chỉ trốn ra mấy người này, đây là đối phương không có truy kích tính toán. Vương Vũ Thư trầm mặc, mặc dù hắn biết rõ trước mắt mấy người không cần thiết lừa gạt mình mấy người, nhưng là sự thật vẫn y như cũ để người khó có thể tin. Hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa nhắm mắt dưỡng thần Đàm Phong, chẳng lẽ hắn thật mạnh như vậy? Vương công tử, chúng ta cần thiết liên hợp mới có thể xông đi vào, hắn chắn tại chỗ này, chúng ta dù ai cũng không cách nào đưa ra lệnh bài, như này liền không có biện pháp tấn cấp. Vương Vũ Thư khóe miệng giật một cái, nguyên lai cái này cái gì cầu thí phía trước thi công, đường này không thông đô là gạt người. Phía sau hắn sư đệ sư muội cũng là một mặt im lặng, cái này là cái gì kỳ hoa thao tác a? Kỳ thực ngay từ đầu không phải như vậy, hắn ngay từ đầu là thu phí qua đường. Kinh lịch qua lúc trước một màn kia, một người trong đó một mặt thổn thức mở miệng, đem phía trước phí qua đường sự tình một năm một mười nói ra. Theo lấy hắn thuyết minh, mấy người lại lần nữa cảm thấy tam quan nổ tung. Cây này là ta trồng, cốc này là ta mở. Hắn ra mặt đến nhiều giày mới có thể nói ra cái này dạng lời nói a. Thật lâu mấy người vừa rồi bình tĩnh lại. Vương công tử, chúng ta chờ một chút đi, người nhiều một chút lại động thủ. Nghe thấy lời ấy, Vương Vũ Thư cảm thấy rất là khuất nhục. Chính mình dù sao cũng là thiên kiêu, tại đông vực cái kia thiên kiêu cả gan khinh thường mình. Hiện nay hơn 10 người liên thủ còn không đủ, còn muốn lại mấy người. Hắn không muốn mặt sao? Không chờ, liền hiện tại động thủ. Vương Vũ Thư kiên quyết lắc đầu, ta liền không tin, hắn còn có thể địch nổi chúng ta nhiều người như vậy. Như là không phải vừa rồi mấy người đem Đàm Phong thuyết minh đến quá lợi hại, hắn đều tính toán đi lên đơn đấu. Nhưng là nhiều người như vậy quan chú, hắn có thể không dám, nếu là thua quá thảm. Không đơn giản sẽ bị người mắng thực lực chênh lệch, còn sẽ bị mắng đầu óc không tốt. Cái này, khác một nhóm người có chút chần chờ, bởi vì bọn hắn có thể là kiến thức qua Đàm Phong khủng bố. Chính mình hiện tại cái này điểm người đi, chưa chắc có thể thắng ha. Lại nói, liền tính thắng dự đoán phía bên mình cũng hội ít mấy cái người, đến hậu kỳ chưa chắc tranh đến qua người khác. Vương Vũ Thư thấy bọn hắn một bộ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, lúc này liền là nộ khí thẳng hướng trán. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu là sợ có thể dùng ở một bên phất cờ hò reo. Hỗn trướng, mấy người kia là cảm thấy mình đánh không lại kia người sao? Có chính mình kiềm chế, lại thêm nhiều người như vậy thế mà còn sợ hãi. Phất cờ hò reo, bị Vương Vũ Thư cái này một trào phúng, mấy người nộ khí cũng là đè nén không được. Trước một người cả giận nói tốt, đã Vương công tử không sợ, vậy chúng ta cũng tự nhiên không sợ kia người, bất quá chúng ta thực lực thấp kém, chờ lát khả năng cần thiết Vương công tử nhiều ra điểm lực. Vương Vũ Thư biết rõ đối phương cái này là phép khích tướng, nghĩ muốn chính mình gánh vác phong hiểm, để cho bọn hắn bảo tồn thực lực. Nhưng là cái này là dương mưu, hoặc là chính mình nhận sợ, lại các loại một nhóm người, tự mình đánh mình mặt. Hoặc là liền là làm theo, chính mình kiềm chế kia người. Tốt, Vương Vũ Thư nói xong tỷ lệ trước bay ra ngoài, một nhóm người theo sát phía sau. Vương Vũ Thư bay đến hạp cốc phía trước, lại là không có tỷ lệ trước phát động công kích. Dò xét Đàm Phong một mắt, ôm quyền nói, vị đạo huynh này có thể tránh ra con đường. Hắn cũng không ngốc, nếu như bây giờ không cần thiết chiến đấu liền có thể tiến vào kia tự nhiên là tốt. Hắn còn tính toán để người khác trước cùng này người tranh đấu một chàng, thăm dò một chút đối phương nội tình đâu. Nếu như bây giờ đối phương tránh ra, kia hắn liền nhiều một cái thủ vệ người. Cái khác người nghĩ muốn tiến đến, hoặc là đánh bại này người, hoặc là dịu dàng để đối phương tránh ra con đường. Mà chính mình lại là có thể dùng tại chỗ kia xem kịch, thậm chí ngư ông đắc lợi. Là đánh còn là bảo tồn thực lực đều do tự mình làm chủ. Đàm Phong không nói tiếng nào, thậm chí không có đứng dậy, vẫn y như cũ vểnh lên chân bắt chéo, tiện tay chỉ một ngón tay bên cạnh tấm gỗ. Vương Vũ Thư sắc mặt tối đen, cố nén nộ hỏa, tại hạ Vương Vũ Thư, dám hỏi các hạ tôn tính đại danh. Đàm Phong, Đàm Phong, mấy người liền moi ruột gan, lại là không có chút nào người này tin tức tương quan. Vương Vũ Thư không có nhiều nghĩ, ôm quyền nói, đã như vậy, Đàm huynh, đắc tội. Động thủ, hắn quát to một tiếng, trước ra tay. Một khỏa kiếm hoàn từ hắn đan điền bên trong nổi lên, vèo một tiếng thẳng đến Đàm Phong mà đi. Nha, kiếm hoàn, Đàm Phong tuy kinh không hoảng, nhiều hứng thú rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm liền là đem kiếm hoàn đánh bay tại một bên. Nội tâm lại là có một chút thất vọng, bởi vì cái này kiếm hoàn phẩm giai cách mình kiếm hoàn kém đến quá xa, đồng thời này người chỉ là chính là kiếm ý đại thành mà thôi, uy lực cùng tính linh hoạt chỉ có thể coi là bình thường. Nếu là cái này Vương Vũ Thư gặp gỡ Nguyên Anh trung kỳ Tào Triệu Hưng dự đoán có thể chiếm thượng phong, nhưng là rất đáng tiếc gặp gỡ là chính mình. Nội tâm ý nghĩ chỉ là một giây lát, một kiếm đánh bay kiếm hoàn, Đàm Phong liền là thi triển Huyễn Ảnh Lưu Tung Bộ, sát na ở giữa rút ngắn song phương cự ly. Thế nào khả năng? Vương Vũ Thư cực kỳ hoảng sợ, chính mình vừa rồi kiếm hoàn liền tựa như bị một tòa cự ly đụng vào, không có chút nào sức phản kháng liền là bị đánh bay tại một bên. Đồng thời kiếm hoàn vốn là giảng cứu linh xảo, kết quả lại giống là thẳng tắp đâm vào đối phương kiếm bên trên, cũng chính là nói đối phương dự phán chính mình kiếm hoàn quỹ tích. Nhưng là hắn lúc này đã không kịp cân nhắc cái khác, Đàm Phong đã nhanh chóng rút ngắn cự ly, sắp tới trước chân. Bất quá còn tốt, hắn không phải một cái người. Keng, keng, keng, kia một bên Đàm Phong đã cùng cái khác người đấu, nhưng là người nhiều một phương đã rơi hạ phong. Bạch, Đàm Phong một kiếm đem một đầu người gọt xuống dưới, theo sau huyễn hắc kiếm tựa như rắn độc lại lần nữa quán xuyên một người lồng ngực. Mặc dù không có chết nhưng là thụ thương cũng là cực trọng. Họ Vương, nhanh chóng ngăn lại hắn a, kia một bên đã chống đỡ không được, còn xem là Vương Vũ Thư có thể là cưỡng chế ở Đàm Phong, kết quả nghĩ không đến kiếm hoàn một kiếm liền là bị đánh bay. Siêu, Vương Vũ Thư kiếm hoàn rốt cuộc chạy về, thẳng tắp phóng tới Đàm Phong sau lưng. Cùng lúc đó Vương Vũ Thư cũng là không có nhàn lấy, nhất tâm nhị dụng, trường kiếm ra khỏi vỏ liền định ngăn trở Đàm Phong kiếm. Keng, Đàm Phong một cái quét ngang, bước lui đám người. Đối với Vương Vũ Thư kiếm nhìn như không thấy, xoay người lại lần nữa một kiếm bổ ra. Oanh, kiếm hoàn lại lần nữa quăng ra ngoài, hung hăng đụng tiến trong lòng núi. Đắc thủ, Vương Vũ Thư mừng thầm trong lòng, lúc này Đàm Phong kiếm đã vô pháp hồi viên, mà hắn kiếm cơ hồ liền muốn đâm vào bả vai của đối phương. Đinh, một tiếng vang giòn, Vương Vũ Thư tâm thẳng hướng chìm xuống, một mặt kinh hãi. Mũi kiếm của hắn thế mà bị đối phương hai ngón tay kẹp lấy. Cái gì, tại chàng trong lòng mọi người đột nhiên một kinh. Hai ngón tay liền là tiếp lấy Vương Vũ Thư kiếm. Quảng trường bên ngoài càng là khẽ giật mình xôn xao, vô số người lần lượt đứng người lên, từng cái hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong mấy người quang mạc. Thế nào khả năng, kia có thể là Vương Vũ Thư, kiếm ý đại thành a. Hai ngón tay liền tiếp lấy hắn kiếm, cái này người đến tột cùng là người nào? Phía trên đại nhân vật lúc này cũng là hơi kinh ngạc. Kia Đàm Phong ngón tay cũng hẳn là đặc thù nào đó thể chất a. Phía trước gặp hắn ngón tay phát ra qua kiếm khí. Như này nhìn đến ngược lại giống là linh tê kiếm chỉ. Mấy người lần lượt gật đầu, bất quá suy cho cùng không có đi qua đặc thù bảo vật kiểm chắc, bởi vì vậy cũng không dám nói quá chắc chắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đàm Phong kẹp lấy Vương Vũ Thư kiếm về sau có thể là không có ngừng xuống động tác. Huyễn hắc kiếm giơ lên cao cao, đối lấy Vương Vũ Thư một kiếm bổ xuống. Bội kiếm bị Đàm Phong kẹp lấy, Vương Vũ Thư lúc này xa vào lưỡng nan, hoặc là quăng kiếm mà chạy, hoặc là dùng thân thể tiếp nhân ra cái này một kiếm. Bí cảnh bên trong không thể dùng phù lục. Dựa vào hắn thân thể cùng đối phương thực lực, cái này một kiếm phía dưới hắn chắc chắn phải chết. Nội tâm thở dài, hắn liền tính toán quăng kiếm mà chạy. Đột nhiên, trước mắt hắn một tối, một thân ảnh ngăn tại trước mặt của hắn, kia đạo thân ảnh liền cái này bại lộ tại Đàm Phong kiếm dưới. Sư huynh, mau trốn. Sư đệ, Vương Vũ Thư lên tiếng kinh hô, bỗng nhiên hắn cảm giác tay bên trong kiếm lại có thể hoạt động. Hắn tập trung nhìn vào lại là sư đệ của hắn dùng hết toàn lực hướng Đàm Phong tay bên trên bổ tới, Đàm Phong cái này mới thu tay lại tạm thời tránh mũi nhọn. Vương Vũ Thư không có giả mồm, bỗng nhiên quay người, miệng bên trong vẫn y như cũ không ngừng, hô lớn nói, mau trốn. Tất cả người nhanh chóng trốn, mấy người chúng ta là không thắng được. Hắn mới vừa quay người, sau lưng sư đệ cũng đã bị chém thành hai nửa. Tàn dư kiếm khí vẫn y như cũ thẳng hướng hắn mà đến, theo sau hung hăng đem hắn quăng ra ngoài. Nhưng mà hắn lại bất chấp những thứ khác. Hướng lấy hạp gốc bên ngoài điên cuồng trốn chạy. Không chờ, liền hiện tại động thủ. Vương Vũ Thư kiên quyết lắc đầu, ta liền không tin, hắn còn có thể địch nổi chúng ta nhiều người như vậy. Như là không phải vừa rồi mấy người đem Đàm Phong thuyết minh đến quá lợi hại, hắn đều tính toán đi lên đơn đấu.

phía trên đại nhân vật lúc này cũng là hơi kinh ngạc. Kia Đàm Phong ngón tay cũng hẳn là đặc thù nào đó thể chất a. Phía trước gặp hắn ngón tay phát ra qua kiếm khí, như này nhìn đến ngược lại giống là linh tê kiếm chỉ. Mấy người lần lượt gật đầu, bất quá suy cho cùng không có đi qua đặc thù bảo vật kiểm chắc, bởi vì vậy cũng không dám nói quá chắc chắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đàm Phong kẹp lấy Vương Vũ Thư kiếm về sau có thể là không có ngừng xuống động tác. Huyễn Hắc kiếm giơ lên cao cao, đối lấy Vương Vũ Thư một kiếm bổ xuống. Bội kiếm bị Đàm Phong kẹp lấy, Vương Vũ Thư lúc này xa vào lưỡng nan, hoặc là quăng kiếm mà chạy, hoặc là dùng thân thể tiếp nhân ra cái này một kiếm. Bí cảnh bên trong không thể dùng phù lục, dựa vào hắn thân thể cùng đối phương thực lực, cái này một kiếm phía dưới hắn chắc chắn phải chết. Nội tâm thở dài, hắn liền tính toán quăng kiếm mà chạy. Đột nhiên, trước mắt hắn một tối, một thân ảnh ngăn tại trước mặt của hắn, kia đạo thân ảnh liền cái này bại lộ tại Đàm Phong kiếm dưới. Sư huynh, mau trốn. Sư đệ, Vương Vũ Thư lên tiếng kinh hô, bỗng nhiên hắn cảm giác tay bên trong kiếm lại có thể hoạt động, hắn tập trung nhìn vào lại là sư đệ của hắn dùng hết toàn lực hướng Đàm Phong tay bên trên bổ tới, Đàm Phong cái này mới thu tay lại tạm thời tránh mũi nhọn. Vương Vũ Thư không có giả mồm, bỗng nhiên quay người, miệng bên trong vẫn y như cũ không ngừng, hô lớn nói, mau trốn. Tất cả người nhanh chóng trốn, mấy người chúng ta là không thắng được. Hắn mới vừa quay người, sau lưng sư đệ cũng đã bị chém thành hai nửa. Tàn dư kiếm khí vẫn y như cũ thẳng hướng hắn mà đến, theo sau hung hăng đem hắn quăng ra ngoài. Nhưng mà hắn lại bất chấp những thứ khác, hướng lấy hạp cốc bên ngoài điên cuồng trốn chạy. Trốn, mau trốn a, chạy mau, cái khác người cũng là la lên lên tiếng, từng cái khó nén sợ hãi trong lòng, mặc dù không phải thật chết đi, nhưng là vẫn y như cũ để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Không có người có thể là nghĩ đến, cái này trùng cảm giác áp bách thế mà xuất hiện tại một tên cùng cảnh giới kim đan thân lên. Bạch, Đàm Phong một kiếm bổ ra, bốn phiến thân thể tàn phế rơi xuống, lại lần nữa chết đi hai người. Sư đệ, sư huynh, có người quay đầu, bi thống la lên, nhưng lại không dám dừng lại xuống bước chân, sợ tốc độ chậm đối phương hội đuổi theo. Thẳng đến tất cả người bay ra hạp cốc phạm vi, rốt cuộc có người nhìn lại, thở nhẹ một hơi, quả là thế. Theo sau cao giọng đối lấy những kia vẫn y như cũ trốn chạy người la lên, đừng chạy, hắn sẽ không truy ra hạp cốc phạm vi. Những kia hoảng hốt chạy bừa cái này mới bán tín bán nghi quay đầu nhìn sang, nội tâm không khỏi nhẹ nhõm. Thế là một đám người lại lần nữa tụ tại cùng nhau, từng cái đầy bụi đất, mặt lộ vẻ uể oải. Người xác định hắn sẽ không truy ra đến, ai biết a, ngược lại chúng ta phía trước cũng thế, chỉ cần trốn ra hạp cốc phạm vi, hắn liền sẽ không truy ra đến. Nguyên lai như đây, hắn là có cái gì cổ quái sao? Không biết. Khả năng là cổ quái, cũng khả năng là sợ có người thừa dịp hắn rời đi lén lút chạy vào nội tầng đi. Đột nhiên ở giữa không khí liền là tẻ ngắt, bọn hắn một nhóm người này, đều là ngoại giới nói thiên kiêu, thế mà bị một cái người đánh đến chạy trối chết. Trong lòng mọi người đều cực kỳ khó chịu, một người tự diễu nói, hơn 10 cái người vây công một người, kết quả chết 5 người cái này mới nhặt về một mệnh. Vương Vũ Thư sắc mặt dị thường khó coi, hắn nghĩ không đến chính mình thế mà liền kiềm chế đối phương đều làm không đến. Hắn sắc mặt tái xanh. Nhìn thoáng qua còn lại 8-9 người, liền dựa vào chúng ta những này người là vô pháp thủ thắng, hiện tại chỉ có thể chờ đợi càng nhiều người. Không có người phản bác hắn, mọi người đều là lặng lẽ gật đầu, thật để cho bọn hắn cái này điểm người đối lên Đàm Phong, kia liền là chịu chết. Mặc dù mọi người sắc mặt không quá tốt, nhưng là cũng không có người mở miệng chào phúng Vương Vũ Thư, suy cho cùng người nào cũng không nghĩ ra kia Đàm Phong thế mà còn lưu lại một tay. Hắn nói hắn gọi Đàm Phong, các người người nào có ấn tượng a? Một nhóm người moi ruột gan. Nhưng là vẫn không có nửa điểm ấn tượng. Không khả năng a, hắn mạnh như vậy, phía trước không khả năng lặng lẽ không nghe thấy, hắn có vẻ giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Đàm Phong thân phận ở trong mắt bọn hắn tựa như là mê vụ, thần bí khó lường. Ta ngược lại là đối hắn có một chút hiểu, nhưng là cũng không nhiều. Vương Vũ Thư trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ồ, Vương huynh nhận thức hắn. Vương Vũ Thư lắc đầu, nói không lên nhận thức, phía trước gặp qua hai lần, hắn khả năng là đến từ Trung Vực. Trung Vực, mấy người lần lượt giật mình, theo sau liền là mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nguyên lai như đây, đã là đến từ Trung Vực, hắn có cái này dạng thực lực cũng liền không tính quá mức kỳ quái. Chỉ là không biết rõ hắn tại Trung Vực thiên kiêu bên trong lại tính là cái gì cấp bậc. Vương huynh thế nào phán đoán đối phương liền là Trung Vực? Nghe lấy có người hỏi thăm, Vương Vũ Thư liền là đem kia Nhật Thiên Thơm Lâu một màn nói ra. Nguyên lai như đây, do Hoa Nhã tiền bối tự thân nghênh đón tiếp, thẳng lên Thiên Hương Lâu 9 lâu, cái này đầy đủ nói rõ thân phận bất phàm. Không sai, thêm lên kia Đàm Phong cùng kia vị tiền bối các ngươi đều không có ấn tượng, nói rõ rất khả năng liền là đến từ Trung Vực. Theo lấy mấy người thảo luận, bọn hắn khẩn trương trong lòng bắt đầu được đến làm dịu. Nội tâm lại là tràn ngập chiến ý, cùng Trung Vực thiên kiêu một chiến A, chúng ta tuyệt không thể làm mất mặt Đông Vực. Ây, cái này mặt là ném định, suy cho cùng chúng ta một đám người vây công nhân ra một cái đều đánh không thắng. Mấy người biểu tình cứng đờ, không khí lại lần nữa lúng túng. Vương Vũ Thư khôi phục tự tin, đứng dậy, dù cho vây công cũng cần thiết muốn thắng. Hắn nhìn quanh đám người một vòng, mắt bên trong chiến ý dũng động, ta không biết rõ các ngươi tham gia thiên kiêu tái là vì cái gì, nhưng là ta lại không phải vì ban thưởng gì cùng thứ tự, mà là cùng những kia đỉnh tiêm thiên kiêu một chiến. Địch nhân càng mạnh càng tốt, cái này dạng ta mới có thể học đến càng nhiều, loại cơ hội này cho dù là vây công, ta cũng tất nhiên hội nắm chắc. Ta thậm chí không quan tâm mất mặt cùng đông vực thể diện, ta là vì tương lai của ta. Ngắn ngủi mấy câu, tại chàng đám người cũng là bị kích lên chiến ý. Cùng cảnh giới thiên kiêu một chiến, cảm ngộ đối phương lực lượng vận dụng, các chủng cực hạn chiến đấu, đây mới là có thể để bọn hắn để thăng phương thức. Cùng những kia càng cao một cái cảnh giới chiến đấu không giống, tỉ như để bọn hắn đối lên Nguyên Anh, mặc dù Nguyên Anh đủ mạnh, nhưng là song phương lực lượng cùng thần hồn phương thức vận chuyển đều không giống, rất nhiều thứ trời sinh liền học không. Nhưng là cùng là kim đan liền khác nói, đối phương có thể đủ dùng ra lực lượng, bọn hắn theo lý mà nói cũng có thể sử dụng. Thế là cùng cảnh giới chiến đấu mới là bọn hắn điên cuồng, đối phương càng mạnh càng tốt, bọn hắn liền có thể cảm ngộ càng nhiều, học tập đối phương hết thảy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể một lần liền bị giết, mà là duy trì nhất định áp lực. Nhìn lấy đám người không có nhụt chí, Vương Vũ Thư hài lòng nhẹ gật đầu. Đến cùng đều là ngoại giới thiên chi kiêu tử, sẽ không bởi vì vậy liền triệt để đổi phế. Tiếp xuống đến chúng ta chờ một chút người đi, Vương Vũ Thư nói xong liền là khoanh chân ngồi ở một bên, bắt đầu chữa thương, mới vừa đàm phong một kiếm kia. Mặc dù sư đệ che ở trước người hắn, nhưng mà cho dù là dư ba vẫn y như cũ để hắn bị thương nhẹ. Nhìn phía xa đám người khe khẽ nói nhỏ, Đàm Phong nội tâm cười thầm. Mỗi một lần cho các ngươi một chút thử quang, làm các ngươi trọng trấn cờ trống, xem là chắc chắn thắng lúc lão tử lại vạch trần một chút át chủ bài, như này làm cái mấy lần, không biết rõ bọn hắn tâm thái sẽ không sẽ sụp đổ. Làm các ngươi cho là ta tại tầng thứ hai, các ngươi thật vất vả bò đến tầng thứ hai, ngay sau đó lại là phát hiện ta tại tầng thứ ba. Làm các người thật vất vả bò đến tầng thứ ba, kết quả lại là phát hiện ta mẹ nó tại tầng thứ tư. Ai, cũng không biết những này thiên chi kiêu tử đến thời điểm có khóc hay không. Liền tại Đàm Phong nội tâm ảo tưởng thời điểm, bên ngoài đã sôi trào. Thế nào khả năng, tính lên Vương Vũ Thư tại bên trong, hơn 10 cái người thế mà đều đánh không lại hắn một cái. Hắn đến tột cùng là người nào a? Đàm Phong, người nào nhận thức, xem ra hắn thật giống là kiếm ý viên mãn đi. Phương diện khác cũng rất là không tầm thường. Vương Vũ Thư tại dưới tay hắn thế mà đi không hai chiêu. Từng cái nhìn lấy quang mạc trợn mắt hốc mồm, bọn hắn hiện nay đối với cái khác quang mạc đã sớm mất đi hứng thú. Càng nhiều người móc ra truyền tin tức ngọc phù, bắt đầu hô bằng gọi hữu. Cái này đặc sắc chiến đấu đương nhiên phải chia sẻ, dần dần quảng trường phía trên người càng đến càng nhiều. Nghĩ không đến a, cái này vị Đàm tiểu hữu thế mà mạnh như vậy. Cừu Văn Châu cũng là có chút ngoài ý muốn ấn lý đến nói vẻn vẹn kiếm ý viên mãn không nên làm đến bước này. Lại nghĩ không đến đối phương phương diện khác cũng rất là không tầm thường. Hắn quay đầu nhìn hướng Tiêu Huyền Diệp, chúc mừng tiền bối, quý tông có thể có như này thiên kiêu. Tiêu Huyền Diệp nhếch miệng, chờ một chút lại chúc mừng cũng không muộn, chúng ta trước xem tiếp đi. Tiểu tử này kiếm chủ thực lực đều không có bại lộ, có cái gì tốt kinh ngạc. Viên Thiếu Hiên vai gánh đại đao, mang theo mấy tên đồng môn đi đến hạp cốc bên ngoài. Đường này không thông, phía trước thi công, hắn nhìn lấy kia hai khối tấm gỗ, sững sờ xuất thần. Cái này là cái gì tình huống? Là hắn, trong lúc lơ đãng hướng trong hạp cốc nhìn lại, một mắt liền là phát hiện Đàm Phong. Hảo tiểu tử, đã tại chỗ này bên trong đụng đến, kia liền thử trước một chút ngươi bản sự. Hắn vừa định động thủ, một bên liền là truyền đến Vương Vũ Thư thanh âm. Viên huynh, qua đến một tụ, hắn nhìn một cái, liền là phát hiện nơi xa đất trống hơn 30 người, Vương Vũ Thư bất ngờ liền tại trong đó. Viên Thiếu Hiên nhướng mày, bay đi qua, lại là không có đến gần. Các ngươi tại làm cái gì? Hắn âm thầm dưới bị. Sợ đối diện liên hợp lại đối phó chính mình. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Vì cái gì không tiến vào nội tầng? Đến tột cùng có cái gì âm mưu quỷ kế? Vương Vũ Thư nhìn hướng Viên Thiếu Hiên, cười khổ lắc đầu, Viên huynh, không cần đối chúng ta như này giới bị, chúng ta bây giờ là cùng một bọn. Cùng một bọn, Viên Thiếu Hiên cười nhạo một tiếng, người nào cùng các ngươi cùng một bọn? Vương Vũ Thư nhìn phía xa hạp cốc, nhàn nhạt mở miệng nói, đã Viên huynh cảm thấy không phải cùng một bọn, kia ngươi liền tiên tiến nội tầng đi. Viên Thiếu Hiên nhìn phía xa hạp cốc hai bên tấm gỗ, lại nhìn nhìn Vương Vũ Thư biểu tình, không hiểu ra sao. Cuối cùng là cái gì tình huống? Ây, Vương Vũ Thư chỉ lấy nơi xa Đàm Phong, các ngươi nếu có thể đánh thắng hắn, các ngươi liền có thể dùng tiến vào nội tầng, nếu không tất cả chúng ta đều không có biện pháp tấn cấp. Không đánh thắng hắn, liền không có biện pháp tấn cấp. Viên Thiếu Hiên một mặt không thể tin tưởng, nhưng là theo sau liền là phát hiện hạp cốc đất bên trên hơn 10 mai lệnh bài, hắn con ngươi co rụt lại. Nhìn đến ngươi cũng phát hiện. Vương Vũ Thư nhìn lấy kia hơn 10 mai lệnh bài, ánh mắt bên trong có chút nghĩ lại phát sợ, đây đều là phía trước mạnh mẽ xông tới hạp cốc bị giết, thật thậm chí vừa rồi ta đều kém chút lưu tại kia một bên. Cái gì? Viên Thiếu Hiên cực kỳ hoảng sợ, cái này Vương Vũ Thư cùng mình thực lực tương xứng, cái này nói coi như mình đi qua dự đoán cũng không khá hơn chút nào. Vương Vũ Thư nhìn lấy Viên Thiếu Hiên, mở miệng yếu ớt, lần kia có thể không phải đơn đả độc đấu, mà là chúng ta hơn 10 cái người cùng nhau, kết quả chết 5 người, liền là ta cũng thiếu chút trốn không thoát. Viên Thiếu Hiên lúc này đã sớm kinh ngạc đến ngây người, ngươi đừng có gạt ta. Đến tột cùng phát sinh cái gì, ngươi mau nói cho ta biết. Theo lấy Vương Vũ Thư chậm rãi nói ra phía trước chiến đấu, Viên Thiếu Hiên cũng là dần dần tin tưởng đối phương. Bởi vì Vương Vũ Thư không khả năng cầm cái này chủng sự tình lừa gạt mình. Hắn thật mạnh như vậy sao? Dù cho tin tưởng Vương Vũ Thư, nhưng là hắn vẫn y như cũ cảm thấy khó có thể tin. Như là hắn không phải mạnh như vậy, ta cũng liền sẽ không tụ tập nhiều người như vậy. Viên Thiếu Hiên nhìn lấy theo lấy chính mình đi đến, đã đến gần 40 người đoàn đội, đồng thời còn có hai vị thanh danh không kém gì mình còn có Vương Vũ Thư bao nhiêu, lập tức kích động, đã như vậy, chúng ta thời điểm nào động thủ. Vương Vũ Thư nhìn quanh một vòng, âm thầm gật đầu, nhiều người như vậy nghĩ đến đã đủ. Đại gia tu chỉnh một phiên, châm trà thời gian về sau chúng ta liền động thủ. Đám người không dám thất lễ, từng cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bọn hắn không cho rằng chính mình nhiều người như vậy hội bại bởi đối phương một cái người, nhưng bọn hắn lo lắng chính là phía bên mình thương vong hội là chính mình. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến ước định tốt thời gian. Trong khoảng thời gian này, lại tới hai nhóm người, bọn hắn nhân số đã đột phá 50 người. Nhìn lấy nhiều người như vậy, Vương Vũ Thư cũng là mặt lộ khó xử. Bởi vì hắn cảm thấy nhiều người như vậy đồng thời ra tay, kia Đàm Phong nhất định rơi vào hạ phong, nghĩ muốn cùng đối phương nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một chiến nguyện vọng tính là thất bại. Bất quá hắn cũng minh bạch, cái này chủng thời gian không người nào nguyện ý rời khỏi. Thế là, xuất phát, siêu siêu siêu, một nhóm người trùng trùng điệp điệp, liền là bay hướng hạp gốc. Nha, đánh đoàn à nha, hơn 50 người đoàn bản, Đàm Phong nhìn phía xa trùng trùng điệp điệp đám người. Trong lòng cũng là kích động không thôi, nhìn đến ta cái này cuối cùng đại boss lúc này sợ là muốn bị soát rồi. Bất quá các ngươi cho là ta thực lực liền chút này. Cái này chút thực lực thế nào làm boss à? Đàm Phong yên lặng đứng dậy, thu hồi cái ghế. Oanh oanh oanh, không có chút nào nói nhảm, đối phương liền là phát động công kích, hơn 50 đạo công kích phô thiên cái địa bao trùm mà tới. Đàm Phong thân hình lóe lên, nghiêng nghiêng hướng phía trước phóng đi, một chớp mắt tránh thoát vô số đạo công kích. Nhưng là rất rõ ràng, đối phương hơn 50 người có thể không phải ăn cơm khô. Siêu siêu siêu, ba mai kiếm hoàn, năm chuôi phi kiếm thẳng đến Đàm Phong mà đến, đi tới quỷ dị lộ tuyến, thẳng đến Đàm Phong điểm yếu mà tới. Thương thương thương, tia lửa tung tóe, Đàm Phong một chuôi kiếm vung vẩy đến mật không lọt gió, kiếm hoàn cùng phi kiếm căn bản không thể tới gần người. Nhưng là đối phương không chỉ có vẻn vẹn có những này thế công, đao mang thương ảnh cùng các chủng thuật pháp liên tiếp không ngừng. Đàm Phong tay phải huyễn hắc kiếm vung vẩy cái không ngừng. Tay trái linh tê kiếm chỉ không ngừng bắn ra kiếm khí, thỉnh thoảng còn cần thiết chống đỡ một cái công kích. Vẻn vẹn một chớp mắt liền là rơi vào hạ phong, vì kế hoạch hôm nay chỉ có xông vào bọn hắn trận doanh, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Đàm Phong nội tâm hạ quyết tâm, huyễn ảnh lưu tung bộ toàn lực phát động, tránh trái tránh phải ở giữa liền muốn hướng bọn hắn trận doanh bên trong xông đi vào. Cẩn thận, ngăn lại hắn, ngàn vạn không thể để hắn xông tới. Mấy đạo vũ khí ngăn tại Đàm Phong thân trước. Đàm Phong một kiếm bổ ra hai đạo, theo sau nhất kiếm nữa đánh bay một viên kiếm, tay trái linh tê kiếm chỉ một cái tá lực đem một cây thương dẫn tới một bên. Sau cùng còn thừa lại một cây đao lại là không thể ra sức. Hoặc là hắn né tránh cái này một đao, nhưng là cái này dạng liền sẽ đánh mất xông vào đám người cơ hội. Hoặc là hắn không tránh không né xông vào đám người, nhưng là như vậy hắn phía sau nhất định phải trúng vào một đao. Đàm Phong không chút do dự, đối sau lưng đại đao nhìn như không thấy. Ngươi xong, cầm đao thanh niên đại hỉ. Chính mình cái này một đao liền tính là Nguyên Anh sơ kỳ đều không dám dùng sau lưng đến tiếp. Oanh, một cỗ cự lực tác dụng sau lưng Đàm Phong, hắn tốc độ càng nhanh, nhanh chóng xông vào đám người bên trong. Cận thân về sau Đàm Phong như hổ thêm cánh, một kiếm tiếp lấy một kiếm, nhanh chóng đánh giết ba người. Cái gì, kia cầm đao thanh niên nhìn lấy Đàm Phong sau lưng, trong tưởng tượng cốt nhục vẩy ra một màn cũng không có xuất hiện, Đàm Phong phía sau tuy là máu me đầm đìa, nhưng là thanh niên minh bạch kia vẻn vẹn là vết thương da thịt mà thôi. Thế nào khả năng? Thấy một màn này đám người càng là giật mình, còn xem là cái này một đao có thể có thành quả, lại nghĩ không đến vẻn vẹn như này. Mau rời đi bên cạnh hắn, Vương Vũ Thư bất chấp những thứ khác, liền chỉ huy nói. Bị Đàm Phong cận thân quá khủng bố, kia thân pháp kiếm pháp đó quả thực để người khó có thể tin, từ chạm vào tất chết. Thêm vào bị Đàm Phong cận thân, người khác công kích đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là không nhanh chóng rời đi đối phương bên người, 50 người chưa chắc thắng đến đối phương. Một chớp mắt đám người thi triển thần thông, kiếm hoàn cùng phi kiếm vòng quanh Đàm Phong xung quanh, cho Đàm Phong tạo thành tương đối lớn quấy nhiễu. Phi kiếm này cùng kiếm hoàn hắn có thể không dám dùng thân thể đi tiếp. Đây quả thật là kim đan sao? Quảng trường bên ngoài, lúc này đã sớm bù đầy người. Từng cái trừng lớn hai mắt nhìn lấy kia mấy chục người ngay tại chiến đấu quang mạc. Một người độc chiến 50 người, như này còn phản sát mấy người, quả thực liền là nghe giận cả người. Cái này 50 người là người nào? Đó cũng đều là thiên kiêu a, cái nào không phải thiên chi kiêu tử? Kết quả hơn 50 người một thời gian thế mà cầm không xuống một cái người. Phi kiếm cùng kiếm hoàn để Đàm Phong không chịu nổi kỳ nhiễu, đại lượng tinh lực bị kiềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người rời đi, lúc này lại nghĩ lập lại chiêu cũ đã làm không đến. Đối phương đều là thiên kiêu, thế nào khả năng hội ăn hai lần thua thiệt. Đàm Phong thầm than một hơi thở, đối diện đi qua cái này một vòng chiến đấu, hiện nay đã ăn ý rất nhiều. Vương Vũ Thư thấy một màn này rốt cuộc thở nhẹ một hơi, bất quá hắn nhìn quanh một tuần, phát hiện tất cả mọi người là sắc mặt dị thường khó coi. Đúng a, cái này thiên kiêu đối lên một cái cùng cảnh giới thế mà còn bị giết mấy người, cái này để bọn hắn tâm lý rất không phải tư vị. Đàm Phong, người rất mạnh, thậm chí là ta gặp qua cường đại nhất kim đan tu sĩ, nhưng là dừng ở đây. Vương Vũ Thư nhìn lấy Đàm Phong, hắn không có mở miệng châm chọc, bởi vì chính mình không có tư cách chào phúng đối phương, thậm chí tại chàng tất cả người đều không có cái này tư cách chào phúng đối phương. Nhưng là hắn biết rõ, xác thực là dừng ở đây. Phía bên mình đã thành thói quen phương thức chiến đấu của đối phương, đồng thời phối hợp càng thêm ăn ý. Oanh long long, công kích không có ngừng xuống, ba mai kiếm hoàn, năm thanh phi kiếm kiểm chế lấy Đàm Phong. Bọn hắn không có đi lên cứng đối cứng, mà là góp đúng giờ ở giữa, hoặc là giả ý công kích, hoặc là yểm hộ hắn người công kích. Một đám người rời xa Đàm Phong, căn bản không cho Đàm Phong đến gần cơ hội. Siêu siêu siêu, kiếm hoàn cùng phi kiếm sát na ở giữa phát động công kích. Ngoài ra còn có cái khác công kích, Đàm Phong hai tay múa cái không ngừng, mới vừa đánh lui liền là cảm thấy trước mắt một tối, một người tay cầm đại đao thẳng bổ xuống. Keng, Đàm Phong không sợ chút nào, một kiếm bổ đi lên, mới vừa đem trước mắt người đánh bay, liền là cảm nhận được sau lưng nguy hiểm. Đàm Phong, chết đi. Phát giác được Đàm Phong đã phát hiện, Viên Thiếu Hiên quát lên một tiếng lớn, từ trong hơi nước thoán ra đến, hung hăng một đao bổ về phía Đàm Phong sau lưng. Tốt ngươi cái lão lục, Đàm Phong thầm mắng một tiếng, thậm chí không kịp quay người. Chỉ có thể trở tay cầm kiếm, đem sống kiếm tại sau lưng. Oanh, đại đao hung hăng chém trên huyễn hắc kiếm, Đàm Phong trong lúc vội vã căn bản vô pháp phòng vệ cái này một đao, thân kiếm hung hăng đập vào phía sau lưng của mình. Oanh, Đàm Phong bị một đao bổ tiến phía dưới bùn đất bên trong, lập tức khói bụi tràn ngập. Tốt, Viên huynh làm tốt lắm, một nhóm thiên kiêu đại hỉ, liền định thừa thắng xông lên. Bất quá lúc này một thanh âm từ phía dưới truyền ra, chúc mừng các ngươi thông qua giai đoạn thứ nhất, tiếp xuống đến cuối cùng đại boss sẽ hội tiến vào giai đoạn thứ hai. Đàm Phong một bên từ trong cho bụi đi ra, một bên lau khóe miệng tiên huyết. Không có ai để ý Đàm Phong nói, bọn hắn lúc này chỉ biết không thể cho Đàm Phong cơ hội thở dốc. Đàm Phong huyễn hắc kiếm tại tay, hời hợt một kiếm vung ra. Oanh, khói bụi chuyển động theo, một đường trùng thiên kiếm khí thẳng hướng vào đám người. A, không tốt, kiếm khí xem đám người phòng ngự lại không có gì, khoảnh khắc ở giữa ba người hóa thành huyết vụ, mấy người quăng ra ngoài. Mà cái khác người sửng sốt, một thời gian chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Đàm Phong lại lần nữa giơ kiếm, vẫn y như cũ là hời hợt. Oanh, kiếm khí tàn phá bừa bãi, lại có mấy người chết tại cái này một kiếm phía dưới, cái này lúc bọn hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần tới. Vương Vũ Thư một cái tiên huyết phun ra mà ra, mới vừa hắn bị lan đến gần. Nhưng là hắn hiện tại bất chấp những thứ khác, nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt liền tựa như nhìn lấy giống như ma quỷ kiếm. Kiếm chủ, không, không khả năng, không sai, Đàm Phong đã sử dụng không cảnh kiếm ý, hiển lộ ra kiếm chủ thân phận. Trốn! Mau trốn a, cái này là kiếm chủ, hắn thế mà là kiếm chủ. Không khả năng, không khả năng, thế nào khả năng là kiếm chủ? Có người trốn bán sống bán chết, có người sững sờ tại chỗ, một mặt không thể tin tưởng. Bạch, một kiếm lại lần nữa di động nhanh qua, mấy người hóa thành huyết vụ. Trốn, mau trốn a, trốn ra hạp cốc hắn liền sẽ không đuổi tới, đồng thời kinh ngạc đến ngây người không hề chỉ là bọn hắn. Cái này, đài cao phía trên, một nhóm đại nhân vật bỗng nhiên đứng lên, hết mức nhìn chằm chằm quang mạc. Kiếm, kiếm chủ, thế nào khả năng, kim đan kỳ kiếm chủ, dựa vào ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến. Trần Ngưng Thiên nhìn hướng Cửu Văn Châu, Cửu Phó, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Cửu Văn Châu cũng đã nhẹ gật đầu, đúng vậy, liền là không cảnh kiếm ý, kia Đàm Phong liền là kiếm chủ. Cho dù là hắn, mặt bên trên vẫn y như cũ mang theo chấn động, hắn dài dài thở dài một cái, thật là không so được người tuổi trẻ bây giờ a. Cái gì, thế mà thật là kiếm chủ, kim đan kỳ kiếm chủ. Được đến Cửu Văn Châu xác định, tại chàng tất cả mọi người tin tưởng. Bởi vì Cửu Văn Châu chủ trì trận pháp, bên trong phát sinh hết thảy hắn đều có thể cảm nhận được, dựa vào Cửu Văn Châu kiến thức, không khả năng nhận sai. Cái này thời khắc, dù cho bọn hắn đời này kiến thức rộng rãi, lúc này vẫn y như cố thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần tới. kim đan kỳ kiếm chủ đủ để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Theo lý mà nói chỉ có thành tựu nguyên anh, thần hồn càng thêm cường đại về sau mới có thể lại càng dễ tu thành kiếm ý. Nhưng là trong thiên hạ thiên tài nhiều không kể xiết, vô số thiên kiêu tại kim đan kỳ liền là lĩnh ngộ kiếm ý, thậm chí kim đan đỉnh phong liền là lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn. Nhưng là kim đan kỳ kiếm chủ lại là chưa từng nghe thấy, có thể nhìn đến kim đan kỳ nhĩ yếu lĩnh ngộ không cảnh kiếm ý là hạng gì hà khắc. Thậm chí có người cảm thấy kim đan thần hồn căn bản vô pháp chịu tải không cảnh kiếm ý. Lúc này trong sân rộng đã sớm tiếng ồn ào rung trời. Hắn thế nào hội mạnh như vậy? Kiếm chủ, bọn hắn tại hô cái gì? Kiếm chủ, chẳng lẽ kia Đàm Phong là kiếm chủ? Kim đan thế nào khả năng là kiếm chủ? Chưa từng nghe thấy, bọn hắn thông qua quang mạc quan sát, căn bản không cảm giác được Đàm Phong kiếm ý, thế là cũng không dám xác định. Nhưng là dù cho không phải kiếm chủ, cái này Đàm Phong cũng là thực mạnh ngoại hạng A, hơn 50 tên thiên kiêu đối lên hắn một người, ngược lại bị giết đến quang mũ cởi giáp. Đàm Phong danh tự đã thật sâu khắc tiến trong đầu của bọn họ, từng cái nhìn lấy quang mạc hoa mắt thần mê. Cái này lần thiên kiêu tái thật là quá đặc sắc, càng nhiều người bắt đầu hô bằng gọi hiếu, dù cho hiện nay quảng trường đã sớm kín người hết chỗ, bầu trời đều lơ lửng lấy vô số người, nhưng là vẫn y như cũ vô pháp ngăn cản đám người nhiệt tình. Vô số người nhìn qua rất nhiều giới thiên kiêu tái, nhưng là lần thứ nhất gặp đến như này đặc sắc. Một tên kim đan ngăn chặn hạp gốc, mười mấy tên thiên kiêu liên thủ tiến đánh, kết quả bị đánh đến quang mũ cởi giáp, còn chết hơn 20 người. Cái này chứng kiến một màn đủ để cho bọn hắn thổi phồng nửa đời người. Mà Đàm Phong danh từ lúc này cũng là truyền khắp cả cái Đông Vực Thành. Hắn thế nào hội mạnh như vậy? Kiếm chủ, Vương Vũ Thư một mặt uể oải, ngẩng đầu nhìn trời, một thời gian không biết mình tồn tại ý nghĩa. Chính mình đau khổ truy tìm kiếm ý viên mãn, mà nhân ra cùng mình cùng một cái cảnh giới cũng đã là kiếm chủ. Nhìn nhìn còn lại hơn 20 người, mỗi một cái đều là ủ rũ, đầy bụi đất. Hắn lại nhìn về phía kia tại hạp cốc bên trong, lại lần nữa xách ra cái ghế Đàm Phong, đều khinh thường truy đi ra ngoài là sao? Vương Vũ Thư tự giễu cười một tiếng, nghĩ không đến chênh lệch to lớn như thế. Thật lâu đám người vẫn không có khôi phục đấu trí, từng cái ngẩng đầu nhìn trời, mắt bên trong quang biến mất, lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá lớn, để bọn hắn nâng không lên đuổi theo tâm tư. Vương Vũ Thư nhìn thoáng qua một bên Viên Thiếu Hiên, phát hiện cái sau lúc này cũng là mặt ủ mày trao. Kim đan thật có thể mạnh như vậy sao? Vương Vũ Thư thì thào tự nói, chính là một cái kim đan lại có thể làm đến cái này một bước. Hắn quả thực liền là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đã đều là kim đan, kia hắn có thể làm đến, ta lại có thể làm được hay không đâu. Vương Vũ Thư ánh mắt càng sáng tỏ, đều là kim đan, đã đối phương có thể làm đến cái này một bước, vậy đã nói rõ kim đan kỳ là có thể dùng làm đến mạnh như vậy. Ta tiến đến không phải liền là vì cùng cảnh giới thiên kiêu một chiến, tham khảo lẫn nhau sao? Thế nào hiện nay đối phương quá mức cường đại, chính mình ngược lại không dám đánh một trận rồi. Đánh với Đàm Phong một trận, ta tất nhiên có thể học được càng nhiều, thậm chí kiếm ý viên mãn. Một chớp mắt Vương Vũ Thư cả cái người tinh thần nhất biến, đằng một tiếng đứng lên. Đến cùng là Đông Vực nổi danh gần xa thiên kiêu, cũng sẽ không một lần liền là xa sút xuống đi, vừa rồi chỉ là một lần không thể nào tiếp thu được mà thôi. Hắn mặt lộ kiên định chi ý, nhìn lấy tại chàng hơn 20 người, phẫn nộ quát các ngươi còn muốn xa sút tới khi nào. Đám người không hiểu quay đầu nhìn hướng hắn, có người yếu ớt giải thích nói, có thể là chúng ta đánh không thắng hắn a, đánh không thắng hắn chúng ta liền vào không được nội tầng, liền không có biện pháp tấn cấp. Hắn quá mạnh. Kia căn bản cũng không phải là kim đan có thể là đối phó. Vương Vũ Thư nghe nói một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cả giận nói, chẳng lẽ các ngươi tham gia thiên kiêu tái chỉ là vì danh lần? Chỉ là vì ban thưởng, có người hổ thẹn cúi đầu, bởi vì bọn hắn liền là cái này nghĩ. Mà có người ánh mắt bên trong lại lần nữa đốt lên hào quang nhỏ yếu, lặng lặng nhìn Vương Vũ Thư chờ đợi câu sau của hắn. Ta không biết rõ các ngươi là thế nào nghĩ, nhưng là ta Vương Vũ Thư tiến đến liền là vì cùng càng nhiều thiên kiêu một chiến, lẫn nhau tham khảo. Vương Vũ Thư ánh mắt sáng rực nhìn hướng hạp cốc bên trong Đàm Phong, hiện nay ta cảm giác đến hắn thân rất nhiều có giá trị ta chỗ học tập, ta có thể cảm giác được đánh với hắn một trận ta nhất định có thể nâng cao một bước. Theo lấy hắn lời nói rơi xuống, bao gồm Viên Thiếu Hiên tại bên trong mấy người, mắt bên trong quang mang càng thịnh. Viên Thiếu Hiên đầu tiên là trở nên kích động, nhưng là lập tức lại lắc đầu, vô dụng, chúng ta đụng tới hắn cơ hồ một hai chiêu liền bị giết, muốn học đều không có thời gian. Còn lại mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Bọn hắn phía trước từ trước đến nay không nghĩ tới bọn hắn thế mà có cái này một ngày. Cùng cảnh giới thiên kiêu chiến đấu, thế mà người chính mình bị giết thời gian quá nhanh mà uể oải. Kia liền gọi người, Vương Vũ Thư chém đinh chặt sắt, chúng ta cái này điểm người không đủ liền nhiều gọi điểm người. Cái này, có người mặt lộ trần trờ, mới vừa hơn 50 người vây công nhân ra một cái người đã đủ mất mặt, hiện tại còn muốn tiếp tục gọi người. Các ngươi không phải là không có ý thức được tình thế tính nghiêm trọng a? Vương Vũ Thư lạnh lùng nhìn đám người một mắt, Đàm Phong đem hạp cốc ngăn chặt, chúng ta không đánh bại hắn liền không có biện pháp tiến vào nội tầng, liền không có biện pháp tấn cấp, các ngươi biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì sao? Lời vừa nói ra đám người cũng rốt cuộc phản ứng lại, sắc mặt lập tức nhất biến. Ý vị này chúng ta lần này thiên kiêu tái, không có bất kỳ người nào có thể là tấn cấp. Thiên A, chúng ta dự đoán hội trở thành trò cười. Kia đệ tam tái chẳng phải là chỉ có Đàm Phong một cái người tham gia. Một đám mặt người sắc ảm đạm, nếu quả thật phát sinh cái này trùng sự tình, bọn hắn dự đoán sẽ bị vô số người chế giễu. Đánh không lại là một chuyện, không dám động thủ lại là một chuyện. A, không đúng, một người sờ sờ cái cằm, có chút hưng phấn mở miệng nói, Đàm Phong như là muốn tấn cấp hắn nhất định phải lên trên bình đài giao phó lệnh bài A. Đồng thời căn cứ thiên kiêu tái quy tắc, bình đài không thể động võ, đồng thời một ngày tiến vào bình đài liền không thể lại rời khỏi. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể dùng chờ Đàm Phong rời đi hạp gốc, chúng ta lại tiến vào trong đó a. Chẳng qua là thời gian cấp bách điểm mà thôi. Vương Vũ Thư lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy Đàm Phong cái này chủng thực lực còn cần thiết quan tâm thứ tự a. Hắn dự đoán liền thứ nhất ban thưởng đều không để ý, hắn hiện tại liền là bức lấy chúng ta đánh với hắn một trận. Hắn sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, vì lẽ đó hắn rất khả năng một mực vây lại thứ hai tái thời gian kết thúc, như đây. Viên Thiếu Hiên cũng là minh bạch. Sắc mặt cũng là dị thường khó coi, nói bổ sung, như vậy, lần này thiên kiêu tái trực tiếp thất bại, căn bản cũng không có đệ tam tái, thiên kiêu tái thành vì một chuyện cười, bị một cái người dựa vào lấy thực lực mạnh mẽ làm thất bại cười nhạo. Hắn nhìn quanh một vòng, mà chúng ta, liền là bị người chế giễu thằng hề. Oanh, đám người não hải bên trong một trận oanh minh, bọn hắn đã minh bạch một màn kia phát sinh về sau bọn hắn hội ngộ đến thế nào dạng áp lực. Như là bọn hắn anh dũng chiến đấu, cuối cùng tài nghệ không bằng người, kia người khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Suy cho cùng Đàm Phong quá mạnh. Nhưng là mình mấy người phát hiện Đàm Phong quá mức cường đại, ngược lại liền động thủ dũng khí đều không có, kia bọn hắn tất nhiên sẽ bị đến vô số người giễu cợt. Ứng, hẳn là không thể nào. Hắn sẽ không làm đến cái này tuyệt a. Có người còn ôm lấy may mắn tâm lý, nhận là Đàm Phong sẽ không làm cái này chủng chuyện đắc tội với người. Ngươi biết hắn sao? Ngươi biết rõ hắn làm người sao? Từ hắn cản đường thu phí, liền có thể nhìn ra hắn cái này người làm sự tình không kiêng nể gì cả, người dám cực sao? Vương Vũ Thư đã không muốn cùng cái này trùng tầm thường nói nhiều, nói một câu liền là không thèm để ý đối phương. Hắn quay đầu nhìn hướng đám người, bất kể là vì tự thân tu luyện, còn là vì không đến mức biến thành trò cười, ta đều tất nhiên sẽ đối kháng Đàm Phong, các ngươi nếu ai không có cái này dũng khí, cũng có thể trước đi rời đi. Hắn tiếng nói vừa rơi, đám người liền là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cũng không có một cái người rời đi, thứ nhất chỗ này lại không phải chết thật, thứ hai hiện tại đi không biết rõ sẽ bị nhiều ít người chế giễu. Viên Thiếu Hiên sắc mặt cũng là dị thường trịnh trọng, Vương Huynh, người nói làm sao bây giờ a? Chúng ta cần thiết liên hợp hiện nay bí cảnh bên trong tất cả người, chỉ có cái này dạng mới có thể vạn vô nhất thất. Viên Thiếu Hiên hoảng sợ nói, cần thiết sao? Muốn biết rõ giới trước đến nội tầng bên trong bình thường còn thừa lại 100 chừng 50 thiên kiêu. Hắn cảm thấy đối phó Đàm Phong chỉ cần chừng 100 liền đủ, mới vừa sở dĩ bị đánh đến hoa rơi nước chảy là bởi vì không có chuẩn bị, thêm vào nội tâm quá mức chấn động. Có, phi thường cần thiết. Vương Vũ Thư ngữ khí không thể nghi ngờ, chúng ta không thể lại tiếp nhận thất bại, nếu là chúng ta thất bại nữa một lần, chết đi càng nhiều người, tiếp xuống đến chúng ta thực lực liền sẽ càng nhỏ yếu, đến lúc liền tính tập kết tất cả chiến lực cũng vô lực xoay chuyển. Viên Thiếu Hiên trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Có cái khác người truyền tin tức Ngọc Phù lập tức liên hệ đối phương, về sau tất cả người phân tán ra đến, đi tới bí cảnh các chỗ cáo chi đám người, để bọn hắn thả ra trong tay hết thảy chiến đấu, bởi vì chỗ này ra đại sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.